Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đệ 70 chương, Lâm Mãn nghĩ thầm ta mới không có như vậy nhược đâu. Ở trên trời, nàng hoàn mỹ tránh thoát đi, liền phá cái tay áo, liền căn lông tơ cũng chưa rớt, lúc sau Lâm Thành tuy rằng phản ứng mau, nhưng hắn muốn vặn gãy chính mình cổ cũng là không có khả năng. Lâm Thành lại nói, không đề cập tới này hai lần, nơi này có bao nhiêu nguy hiểm ngươi biết không? Vừa rồi nếu là một cái không cẩn thận, ngươi vừa lúc ném tới những cái đó tang thi mặt trên. Lại vừa lúc kinh động những cái đó tang thi làm sao bây giờ? Lâm Mãn ngẫm lại vừa rồi tối lửa tắt đèn ngã xuống. Muốn thật rớt ở tang thi đôi, mỗi đầu tang thi đều từ phía dưới duỗi một móng vuốt ra tới. Liền đủ nàng chịu được, nàng tuy rằng có linh khí có quản quản, nhưng vạn nhất bị cào cũng là muốn thi biến đi. Nghĩ đến đây nàng cũng biết chính mình có chút lỗ mãng. Nàng thở dài, thành tâm nhận sai, hảo đi, ta không nên phi ở ngươi đỉnh đầu. Ai biết ngươi cảnh giác tính như vậy cao, Lâm Thành. Cho nên trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm chẳng lẽ không phải nàng liền không nên tới cái này địa phương sao? Bất quá ta này không phải liên hệ không tượng ngươi cùng ta ba. Có chút lo lắng sao? Ta là tới cấp ngươi đưa táo tây cùng đao. Nàng vội vàng cứu lại chính mình xuẩn bạch hình tượng. Táo tây, Lâm Mãn gật đầu. Đúng vậy, ta không phải cùng ngươi đã nói chúng ta loại ba viên cây táo tây sao? Hiện tại táo tây đều chín. Đặc biệt ăn ngon, ta liền cho các ngươi đưa lại đây. Đương nhiên quan trọng nhất chính là đao. Tuy rằng không hoàn toàn làm tốt, nhưng cũng không sai biệt lắm mơ siêu. Lâm Thành nhìn nhìn nàng trống trơn đôi tay. Cho nên đồ vật đâu? Lâm Mãn liền đột nhiên cứng lại rồi. Nàng vừa rồi ra không gian quá cấp, không mang ra tới, khẳng định là rơi xuống thời điểm gì rơi xuống nơi nào. Ta đi tìm xe mơ siêu, Lâm Mãn xoay người phải đi. Vừa rồi ta đem phụ cận đều tìm khắp, không phát hiện bất cứ thứ gì, Lâm Thành vô tình mà chọc thủng nàng. Có lẽ là rớt ở nơi khác, Lâm Mãn thanh âm nhược xuống dưới. Ở Lâm Thành thấy rõ dưới ánh mắt cục đầu xuống. Hảo đi, ta đã quên mang ra tới, Lâm Thành mày liền cao cao mà dương lên. Cho hắn đưa táo tây, kết quả táo tây không mang ra tới. Cho hắn đưa đao, kết quả đao cũng không mang ra tới. Cho nên nàng ra cửa thời điểm đều mang theo cái gì? Một viên vào thủy xúc động đầu óc sao? Lâm Thành lần đầu tiên phát hiện Lâm Mãn thế nhưng còn có như vậy không đáng tin cậy một mặt. Hảo đi, sớm tại mới vừa nhận thức thời điểm, hắn không phải cũng đã biết nàng không phải giống nhau nữ hài tử sao? Nghe được có rất nhiều người lại đây. Lâm Thành thở dài, hảo, người trước từ bên kia đi lên, không nghĩ là người nhìn đến liền tìm cái tới gần doanh địa người nhiều an toàn địa phương trốn đi. Ta nơi này xử lý tốt liền đi tìm ngươi, Lâm Mãn có chút lo lắng hỏi. Muốn hay không ta tại đây hỗ trợ? Không cần, người đều giúp ta chỉ ra tang thi ở đâu. Dư lại sự liền đơn giản, Lâm Mãn nhìn nhìn kia tám vị nàng cắm hương địa phương. Quản quản nói kia phía dưới tám đầu tang thi giờ phút này đều cùng chim cút giống nhau im ắng mà hoa. Ở kia bất động, hình như là khá tốt chảo bộ dáng, liền lặng lẽ rời đi. Nàng không tìm địa phương trốn đi, mà là ở trong bóng đêm vào không gian, mượn từ quản quản hiểu biết ngoại giới hướng đi. Lâm Thành làm người hô rất nhiều người lại đây, dụng cụ gì đó là không dùng được. Hắn trực tiếp an bài một đám công kích hình dị năng giả bảo vệ cho những cái đó hố bốn phía các phương vị, tùy thời chuẩn bị công kích. Sau đó hắn đôi tay vừa động, trong tay đột nhiên xuất hiện tám điều thô dài màu đen dây thừng. Dây thừng giống cuồng xà giống nhau vũ động, đột nhiên chát xuống đất đế. Các tang thi lúc này mới phát hiện không đúng, nhưng gắn liền với thời gian đã muộn. Ngay sau đó dây thừng nhóm chuẩn xác không có lầm mà xách ra tám đầu tang thi. Lâm Mãn nghe xong quản quản giảng thuật đều ngây người. Trăm triệu không nghĩ tới Lâm Thành như vậy biêu hãn. Khó trách hắn như vậy định liệu trước. Nàng tâm ngứa, lại trộm từ trong không gian ra tới. ghé vào kia sườn dốc phía trên một góc, liền vừa lúc thấy được 8 đầu tang thi bị thô to dây thừng treo ở không trung. Sau đó 4 phương 8 hướng đủ mọi màu sắc dị năng không cần tiền tựa mà đánh vào trên người chúng. Nó cảnh tượng, thật là đứt tay đứt chân tề phi a, đủ mọi màu sắc quang mang hạ, còn có sườn dốc phía trên công suất lớn, có thể chọc mù mắt ánh đèn chiếu xuống. Những cái đó tang thi có giống như còn không phản ứng đủ tới. Như là bị đèn chiếu thành ngốc tử, tùy tiện đánh không hoàn thủ, cũng có điên cuồng giãy giụa lên, nhưng kia dây thường đều có linh tính giống nhau đem chúng nó gắt gao triền trói trụ. Còn không ngừng mà biến thô, lập lòe nhìn liền rất mạnh mẽ quang mang, rảo cũng rảo đến chúng nó biến hình, gãy xương tiếng động cùng tang thi thảm gào tiếng động không ngừng truyền ra. Cứ như vậy, này 8 đầu không biết ẩn núp bao lâu tang thi liền như vậy bị treo lên đánh, đến chết. Cái này treo lên đánh hoàn toàn là mặt chữ thượng ý tứ. Cuối cùng chúng nó biến thành một đống cặn bã, Lâm Thành thu hồi tay. 8 căn đặc biệt rất thật dây thường lúc này mới tiêu tán đi. Quản quản hô nhỏ một tiếng, Lâm Mãn không cần hỏi cũng biết nó ở hấp thu linh khí. Này đủ mọi màu sắc các loại dị năng tề ra trận. Tán giật ra tới linh khí không biết có bao nhiêu đâu. Nhưng Lâm Mãn lại chỉ quan tâm Lâm Thành, thấy hắn gương mặt tái nhợt vài cái độ, đứng ở nơi đó tuy rằng như cũ sống lưng thẳng thắn ánh mắt vững vàng. Nhưng ngực phập phồng tần suất cũng nhanh, biên độ cũng rõ ràng vài phần, liền biết kia 8 điều dây thường tiêu hao rớt hắn không ít năng lượng. Ai, đánh tang thi thật là cái vất vả sống đâu. Thấy càng nhiều người đi xuống nghiên cứu kia mấy cái hố. Phụ cận ồn ào lên, Lâm Mãn lặng lẽ đẩy xa chút, Lâm Thành chỉ ở bên cạnh nhìn người bận rộn, xác định dưới nền đất lại vô tang thi sao. Hắn liền phải đi về, Lâm đội trưởng mau trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta là đủ rồi, mặt khác 4 cái căn cứ người tới rồi sau biết được sự tình trải qua. Biết Lâm Thành ra đại lực, đều vội vàng nói, đặc biệt là Đông Dương căn cứ, nơi này cách bọn họ doanh địa gần nhất, này đó tang thi đào thành động đánh tới nơi này tới. Còn tại đây mai phục, ai biết muốn làm gì? Này đó tang thi đều rất có chút chỉ số thông minh. Thập phần khó đối phó, nhưng dù sao chúng nó vô luận muốn làm gì, đều là bọn họ đầu đương trong đó. Lâm Thành gật gật đầu, không nói thêm gì liền rời đi. Người khác nhìn đến hắn như vậy, càng cảm thấy đến hắn dị năng dùng bị thương, lúc này chính suy yếu. Ai biết hắn là vội vã muốn đi tìm kia tiểu cô nương. Đừng trong chốc lát công phu lại không biết chạy đi nơi đâu. Lâm Mãn nhưng không chạy đến nơi khác đi. Nàng ngoan ngoãn mà trốn tránh. Thấy Lâm Thành chi đi rồi người khác một người đi ra. Vội đối hắn vẫy tay. Lâm Thành vững vàng đi qua đi. Ánh mắt trước tiên ở trên người nàng đánh cái chuyển. Tựa hồ ở phán đoán nàng có hay không lại làm chuyện gì. Lâm Mãn, như vậy điểm công phu nàng là có thể đi nơi nào giải cái bát vẫn là đánh cái lăn. Tín nhiệm đâu, cùng ta đi ta doanh trướng. Sau đó ta liên hệ trưởng quan tới đón ngươi, ta ba còn hảo đi. Lâm Mãn vừa đi vừa hỏi, ân, hắn phía trước cũng tới nơi này ngây người mấy ngày thời gian. Căn cứ bên kia cũng muốn vội vàng phòng ngự tang thi. Còn có chút thượng vàng hạ cám sự. Có thể là như vậy mới không rảnh lo tiếp người điện thoại Nga. Vậy là tốt rồi, Lâm Mãn nói. Vậy không cần nói cho hắn ta đã tới đi. Ta một lát liền đi rồi, Lâm Thành liếc nàng liếc mắt một cái. Vì không cho người phát hiện Lâm Mãn tồn tại, hắn tịnh chọn đen nhánh địa phương đi. Cũng may mắn trên mặt đất bị thu thập thật sự sạch sẽ. Không có gì gập ghềnh, nhưng bởi vì dọc theo đường đi đều có doanh địa. Đều có ánh đèn lộ ra, cho nên cũng không phải hoàn toàn đen nhánh, Lâm Mãn là có thể tương đối tinh tường nhìn ra hắn mặt. Ân, so phía trước thật sự trắng vài cái độ, hiện tại cũng chưa hoãn lại đây. Nhưng như vậy một bạch, Lâm Thành chợt liền có một loại văn nhược cảm giác, hơn nữa có vẻ lông mày đôi mắt càng hắc càng đậm. Môi lại có chút sôi nổi nhàn nhạt, tổng hợp lên chính là gương mặt này giống như càng đẹp mắt. Chính là nói như thế nào đâu. Nói với hắn lời nói đều có chút tự tin không đủ. Hoặc là có chút không bỏ được đối hắn quá lớn thanh cảm giác. Lâm Mãn cảm thấy có chút quái quái. Ước chừng là nàng thật sự có chút chột dạ duyên cớ đi. Nàng nỗ lực giải thích. Chính là, ngươi xem ta cũng không mang cái táo tay. Hai tay trống trơn, còn muốn các ngươi hưng sư động chúng. Nhiều không tốt, Lâm Thành mi giác nhảy nhảy. Giơ tay gõ nàng một chút. Ngươi trong đầu cũng chỉ có táo tay sao? Không, còn có trường đao cùng mỹ nhân chùy đâu. Này không phải cũng chưa mang sao? Không mặt mũi nào thấy cha a. Bất quá xem Lâm Thành đánh tang thi vất vả như vậy. Nếu không vẫn là thanh đao cho hắn. Như thế nào cũng là một cái trợ lực. Liền nói chính mình là di rừng ở địa phương khác. Đi ra ngoài tìm tìm lại tìm được rồi. Lâm Thành nhất thời không nói gì. Nhưng ước chừng cũng đoán được Lâm Mãn có thể là không nghĩ bị càng nhiều người biết nàng trộm đã. Tới một lần, bởi vì khả năng đề cập đến nàng bí mật, nghĩ đến vừa rồi như thế nào cũng tìm không thấy nàng. Nhưng nàng đột nhiên lại chính mình xông ra, hắn đành phải lui một bước hỏi, ngươi là như thế nào tới, lại muốn như thế nào trở về, phi cơ sao, ngừng ở nơi nào, ai đưa ngươi tới, không có phi cơ, nàng là ngồi nàng đại điểu tới, cũng muốn ngồi nàng đại điểu đi. Không háo du còn đặc biệt mau. Lâm Mãn hừ hừ, dù sao đặc biệt an toàn. Đặc biệt mau, Lâm Thành liền biết nàng không chịu nói. Bất đắc dĩ mà nói. Buổi tối không thể đi. Phải đi cũng chờ hừng đông sau. Lâm Mãn tưởng ban ngày kia không phải sẽ làm người nhìn đến nàng ở. Trên trời phi, nhưng này hiển nhiên là Lâm Thành lớn nhất nhượng bộ. Nàng đều rất ngoài ý muốn hắn chịu nhả ra. Nàng hỏi, Lâm Thành, ngươi còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Nhanh, thì thật chúng ta đã đem tuyệt đại đa số tang thi thanh trừ. Cũng tổ chức nhân thủ vào núi rất nhiều trở về. Nhưng tính đến tính đi, còn có ước chừng là 10 đầu tang thi không có tìm được. Vì này chúng ta không thể không ngưng lại tại đây. Nhưng hôm nay lập tức liền diệt trừ 8 đầu, Lâm Thành tạm dừng một chút. Hơi hơi mỉm cười đối Lâm Mãn nói, tuy rằng ngươi hành vi không đáng để sướng, nhưng hôm nay ngươi xác thật giúp chúng ta một cái đại ân. Những cái đó tang thi nếu không có kịp thời phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng, Lâm Mãn thật cao hứng. Cho nên ta lại đây vẫn là có giá trị, cho nên vẫn là thông chi trưởng quan, không. Khiến cho nàng lén lút đi thôi. Hết chương.